Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 485, chương 488, hoàn thành nhiệm vụ. Ô Thiết cái chết, thật sự ra ngoài dịch thần dự liệu, này không phải là hắn tính toán, ý nghĩ của hắn là. Ô Thiết đối với tiên đan như vậy tham lam, hắn đem tiên đan người sau khi đi qua. Ô Thiết như thế nào đi nữa nói cũng đến dùng thần thức tra nghiệm một hai mới đối với đã như thế. Dịch thần thì có cơ hội, đối phương muốn đem thần thức tầm tra được. Ô mông giáp hình thành vòng bảo vệ, tất nhiên sẽ xuất hiện lỗ thủng. Cái khác công kích nhất định có thể phòng ngự, nhưng thần thức công kích tất nhiên là không phòng ngự được. Hắn là có thể nhân cơ hội dùng nguyên thần chi nhận công kích, sau đó sẽ đem cái kia viên cái gọi là tiên đan làm nổ. Tuyệt đối có cơ hội phá tan Ô Thiết phòng ngự. Như vậy Ô Thiết cách cái chết liền không xa, có thể tình huống thực tế hoàn toàn ra ngoài dịch thần dự liệu. Ô Thiết dĩ nhiên cẩn thận như vậy, liền xa xa dùng thần thức tra xét đều không làm, quả đoán triển khai độn thuật. Lúc này rời xa tiên đan, dịch thần bàn tính thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên đan rơi trên mặt đất. Ô Thiết độn sau khi rời khỏi đây, để dịch thần lần thứ hai bất ngờ sự tình xuất hiện. Ô Thiết cái kia mai rùa giống như giáp bảo vệ, dĩ nhiên hoàn toàn tan vỡ. Dịch thần trong lúc nhất thời không xác định có phải là Ô Thiết giở trò lừa bịp, liền cùng Vân Hàm Yên Hiểu ngầm đồng thời ra tay, ở phía xa dùng pháp thuật công kích thăm dò. Sau khi đang chậm chậm áp sát, đương nhiên Ô Thiết bị bức ép cuống lên, bay trốn đến trên đất đem tiên đan ăn đi, còn nói một phen lời nói hùng hồn, thực sự là để dịch thần dở khóc dở cười. Hắn tính ra toán đi, kết quả đều thất bại, nhưng Ô Thiết nhưng chủ động đem cái gọi là tiên đan nuốt vào. Này hiệu quả khẳng định so với làm nổ tiên đan thực sự tốt hơn nhiều. Kết quả cũng là như thế. Ô Thiết trong nháy mắt mất mạng càng làm cho dịch thần không nói gì, chính là cái kia trốn ở còn sót lại cấm chế trong còn có một hơi tiên binh. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy đối phương đều sẽ không dễ dàng mất đi vốn là hắn còn dự định để cho Hứa gia tỷ đệ báo thù dùng. Nhưng chờ Ô Thiết chết rồi sau, cái kia tiên binh chính mình sẽ chết. Cũng là ra ngoài dự liệu của hắn đem hai cái tiên binh trên người túi chữ vật cùng bảo vật để cho Hứa gia tỷ đệ. Dịch thần là trải qua thận trọng cân nhắc, hắn bây giờ cùng Vân Hàm Yên nhưng là hiển lộ băng hoàng cung thân phận, làm việc không thể không kiêng dè gì. Băng hoàng cung có thể tồn ở nhiều năm như vậy, cùng thiên hà tiên cung chống lại lâu như vậy, vậy cũng là tận lực đoàn kết cái khác thế lực duyên cớ. Tuy rằng không tính là chính nghĩa, cũng sẽ không duyên cớ làm ác tám tên tiên binh. Ô Thiết, cùng với Khương Vu trên người đồ vật, xác thực phần lớn đều là Hứa gia, hắn tự nhiên không thể ăn tương quá khó coi. Đem hết thảy bảo vật toàn bộ lấy đi mà lấy đi Ô Thiết, Khương Vu, sáu tên tiên binh trên người đông đảo bảo vật. Hắn là có lý do chính đáng, bởi vì những người này xác thực đều là chúng rồi đan độc mà chết. Hứa gia tỷ đệ hai người dám đi trên thi thể lấy bảo vật, cái kia đúng là muốn chúng độc mà chết. Hứa gia tỷ đệ hành động của hai người cùng ngôn ngữ, dịch thần tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Hứa Phinh vẫn tính là một người thông minh, hắn liền sẽ không lại đi tính toán dịch thần cùng Vân Hàm Yên bay trốn đến trên đất đem sáu tên tiên binh, Ô Thiết, Khương Vu trên người gì đó toàn bộ cướp đoạt đi. Đương nhiên sáu tên tiên binh là do Vân Hàm Yên cướp đoạt, cho tới Ô Thiết cùng Khương Vu hai người kia trên người đồ vật. Cũng chỉ có dịch thần mới chắc chắn bình yên lấy đi. Ô Thiết là nuốt độc đan mà chết, xác thực rất vướng tay chân. Phổ thông thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, không có đặc thù phòng ngự thủ đoạn, đều rất khó đem Ô Thiết trên người bảo vật toàn bộ lấy đi. Dịch thần đem độc đan cách luyện chế cùng với chuyên nghiên thấu triệt, từ Ô Thiết trên người lấy đi bảo vật tự nhiên không lại lời nói hạ siêu cạo sạch sẽ. Sau khi Dịch Thần hơi hơi thất vọng, này Ư Thiết liền chỉ có một kiện Ô Mông giáp pháp bảo, mà Hứa ra thì tên thánh thai cảnh tu sĩ túi chữ vật, tự nhiên cũng ở Ô Thiết trên người. Có thể bên trong đồng dạng không có bản mệnh pháp bảo, Dịch Thần rất nhanh rõ ràng. Hẳn là Ô Thiết ở cùng hai người đối chiến thời điểm. Đầu tiên là dùng nắm đấm phá hủy hai người bản mệnh pháp bảo. Sau mới động thủ giết người, đương nhiên Ô Thiết trên người cái khác đồ vật cũng không ít. Chỉ là túi chữ vật chiếc nhẫn chứa đồ thì có 8 cái, Dịch Thần không kịp nhìn kỹ, đem đồ vật thu sau khi đứng lên, trực tiếp thưởng Ô Thiết một đóa tâm hỏa. Trong nháy mắt Ô Thiết thi thể liền hóa thành tro tàn, để hắn kinh ngạc chính là thi thể bị thiêu hủy sau còn có đồ vật để lại, chính là cùng Ô Mông giáp đồng bộ đôi kia màu đen cánh, lúc này hóa thành to bằng bàn tay. Dĩ nhiên có thể trong lòng hỏa trong lưu giữ lại, Dịch Thần đem màu đen cánh thu sau khi đứng lên, liền tới đến Khương Vu thi thể trước mặt. Kỳ thực Khương Vu cùng Ô Thiết cuối cùng nói chuyện cùng với giao chiến, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên chờ người vẫn ở ngoài cốc nhìn chuyện đã xảy ra, đều hiểu cái đại khái. Dịch Thần dùng thần thức thoáng một cảm ứng, phát hiện Khương Vu trên người đan độc dĩ nhiên so với đoạt hạ độc đan Ô Thiết mạnh hơn 3 người. Điều này làm cho hắn đối với cái kia màu đen càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Khương Vu trên người túi chữ vật chiếc nhẫn chứa đồ bị siêu cạo sạch sẽ sau, Dịch Thần đồng giảng thưởng Khương Vu thi thể một đóa tâm hỏa. Thi thể bị trong nháy mắt hóa thành tro tàn, màu đen quả nhiên bảo lưu lại lúc này lại có to bằng bàn tay, linh lung tinh xảo, toàn thân màu đen. Có điều mặt trên vết rách trải rộng, bất cứ lúc nào đều muốn tán loạn ra. Dịch Thần vốn cho là màu đen là kiện bảo vật, nên kinh được tâm hỏa đốt cháy, nhưng không nghĩ tới như vậy yếu đuối. Tuy rằng không có trực tiếp hóa thành tro tàn, cũng đến tan vỡ biên giới, hắn căn bản là không có cách ở nhặt lên đến. Dịch Thần hơi trầm ngâm, thần thức cẩn thận tra xét đi tới, phát hiện bên trong có lượng lớn văn tự ghi chép. Đem hết thảy văn tự nhìn quét xong sau, màu đen hóa thành bột mịn, Vân Hàm Yên đồng dạng đem 6 tên tiên binh cướp đoạt xong xuôi, phất tay chính là một đạo băng mang xuất hiện. Những thi thể này bao trùm trên một tầng băng xương, bị vi gió vừa thổi liền hóa thành bột mịn. Cướp đoạt xong chiến lợi phẩm sau, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên lấy ra một bài pháp bảo nghênh ngang rời đi. Còn Hứa ra tỷ đệ, bọn họ cảm thấy đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên sau khi rời đi. Không lâu, những thế lực khác nhân tài lại đây kiểm tra, nhìn thấy trong cốc một mảnh thảm trạng, tất cả mọi người là suỵt suỵt không ngớt. Có loại mèo khóc chuột cảm giác. Chúng thế lực đồng dạng từ Hứa ra tỷ đệ trong miệng biết được chuyện đã xảy ra toàn bộ quá trình, cùng với Hứa ra cung phụng Khương Vu là gian tế chờ chút nội dung. Có điều thất tình ti tiên sứ cùng với 8 tên tiên binh chết ở chỗ này, những người này vì tránh hiềm nghi cũng không dám nhiều nán, lại chỉ có cùng Hứa ra giao hảo thế lực an ủi Hứa ra tỷ đệ vài câu, nhưng vạn vạn không dám nhắc tới thu nhận giúp đỡ, chủ yếu là sức mạnh của bọn họ đều quá yếu. Thiên Hà Tiên Cung tùy tiện phái người đến đều có thể diệt bọn hắn, đương nhiên chủ yếu nhất là bọn họ mỗi người một ý, căn bản là không hòa thuận. Thất tình ti đối với Hứa ra ra tay chính là vì cướp giật bảo vật, bọn họ cũng không dám hỗ trợ. Tuy rằng có mèo khóc chuột cảm giác, nhưng cảm thấy thất tình ti người ánh mắt cực cao, bọn họ trên tay cũng không có thất tình ti để ý đồ vật, liền vẫn khuất phục ở Thiên Hà Tiên Cung uy thế hạ mà không dám tùy tiện phản kháng. Có điều Băng Hoàng Cung chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi ra tay, đem Lục Thủy Thiên toàn bộ thất tình ti người đều cho diệt, trong lòng bọn họ vẫn là âm thầm khen hay đặc biệt. Băng Hoàng Cung hai người cũng không có lòng tham không đáy, nếu trả lại Hứa ra tỷ đệ lưu lại cũng không ít tài nguyên tu luyện, đương nhiên những này tài nguyên tu luyện tuy rằng không ít, nhưng những thế lực này cũng không có liều lĩnh bị cái khác thế lực phỉ nhổ nguy hiểm đến cướp đoạt Hứa gia tỷ đệ trong tay tài nguyên tu luyện. Chí ít ở bề ngoài là không dám Hứa Phinh mắt thấy tình người ấm lạnh. Ở bên trong thung lũng tìm kiếm một lần, đem chút ẩn giấu tài nguyên tu luyện tìm ra sau, liền đem toàn bộ thung lũng lụi tàn theo lửa, lập tức mang theo Hứa Phụng rời đi. Đi tới đào hoa thiên thanh Việt môn gả ra sự tình truyền ra sau, đông đảo thế lực đều biết, băng hoàng cung có thêm hai tên thành viên, chế độ công nhân nô lệ cùng quý phi ngoại trừ thiên hà tiên cung lệ thuộc thế lực ở ngoài. Đại đa số thế lực cùng tán tu, đều âm thầm khen hay thiên hà tiên cung bá đạo cùng đi ngược lại. Không phải một ngày hai ngày, đã sớm tích oán đã sâu. Hiện ở một cái thiên vực thất tình ti bị diệt, đương nhiên là hả hê lòng người mặt sau lại truyền ra Hồ Nguyên quận Diệp gia sự. Đại đa số người mới biết, nguyên lai tất cả những thứ này đều là nửa cái đạo bảo chi tranh nửa cái đạo bảo. Đương nhiên cuối cùng bị băng hoàng cung cho lấy đi, nhưng là ở Diệp gia bất đắc dĩ, băng hoàng cung lại đưa ra đầy đủ lợi ích. Diệp gia cuối cùng đem nửa cái đạo bảo giao cho băng hoàng cung thiên hà tiên cung lần này trộm gà. Không xong còn mất nắm gạo, không chỉ là không có được nửa cái đạo bảo, càng là tổn thất hơn 30 tên huyền châu cảnh tiên binh. Cùng quy nguyên quận 5 cái thiên vực tiên sứ, đương nhiên cũng bao quát Ô Thiết ở bên trong cho tới từ thiên hà tiên cung đến 2 tên thánh thai. Cảnh trung kỳ tu sĩ cuối cùng chỉ có thể chạy trối chết thiên hà tiên cung ở Sinh Châu uy thế, chịu đến nghiêm trọng tổn hại. Phía Bắc 3 quận, đặc biệt Quy Nguyên quận khống chế, đã bạc nhược tới cực điểm, vốn cho là lấy nửa cái đạo bảo bằng mượn bọn họ uy thế không người dám ngăn cản. Hai tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ phối hợp Quy Nguyên quận thất tình ti là đủ xong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,